Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy điện em mắt còn tiếp sáng lên, vừa đưa tay bóc nó vừa hỏi, em ăn nhé. Tôi định bảo chưa cắt, nhưng thôi kệ con mẹ mày. Nó đưa cả cái nem xả lên mồm cắn một miếng sợ to. Úi, nóng nóng, bỏng hết cả mồm rồi. Cho mày chết, nem vừa mới vớt ra từ chảo rồng, không nóng mới lạ. Tưởng nó phải nghe ra, anh ngờ nó ngửa mồm lên trời hít hà lấy hơi gió làm nguội miếng nem trong mồm. Nhìn không khác gì chó sói chu trong rừng âm u lạnh lẽo. Một tay cầm nem, một tay đưa lên mồm nóng quạt quạt. Không hiểu nó có giảm độ nóng thật không, mà mấy giây sau nó hạ mồm xuống nhai nhai một cách ngon lành. Với nhai nó vừa nói, ngon, ngon, ngon chính ngon cái lòn gì. Nhìn nó lúc ở nhà không dễ được một cái điểm nào. Trong hồi nặn bà mụ vừa đủ vừa nặn, nên bao nhiêu tình hoa xấu xa, bà ấy dành cho nó cả. Tôi nhìn nó rồi nói, để cắt ra rồi ăn cho ngon. Nó nói, ăn cả cánh như thế này mới ngon, bún đâu anh? Tôi chỉ cho nó biết rằng bốn cái hoa đang bỏ xa đĩa. Tôi đổ xong xuôi đến phần chén. Cái hoa bỏ cái nem to như quả chuối mà lúc nãy nó để riêng ra, như kiểu sợ ai ăn mất cái nem của nó vậy. Phải nói đúng món thích nên nó ăn ác, muốn ăn ít mà nem ăn thì nhiều. Mấy cái đối diện tiếp cũng vèo vèo như hội đua thuyền. Cảm giác của một người đi làm bếp, phải nói ai cũng vui khi món ăn mình làm được người khác ăn hết. Như cái kiểu ăn ngấu ăn nghiến, ăn bay ăn biến như thế này, nó cứ cái kiểu gì. Quỳnh thì nó ăn ít bất kể món gì, ăn giữ sáng nên không dám ăn nhiều. Nói thật nhìn hai đứa nó ăn tôi cũng thấy no. Nèm niếc ăn cũng nhanh ngán. Sau bữa trưa ông anh rể đi với hai ông nữa xuống quán. Vào trong, ông ấy hỏi tôi quán bà Thơm ở đâu. Tôi chỉ xuống dưới cái nhà có dàn hoa pháo trước cửa quán. Ông anh rể tôi thì ở lại, còn hai ông đi cùng đánh xe xuống đó. Tôi hỏi, hai ông kia xuống đó làm gì thì anh? Ông anh rể trả lời, hai thằng bạn anh, chị bảo anh xuống nói chuyện với Mạnh Miến giúp nhà đấy. Anh thì nói nhà mình làm thì làm thôi, còn lo lắm chuyện làm gì. Nghe tính chị mày cứ thế nên anh bảo bạn ra mặt hộ. Ở đây tụi nó không lạ gì nhau, nhưng bản thân chủ quán mà không dứt khoát cũng chẳng ai giúp được. Cùng lắm được xăm ngỡ nửa tháng lại đâu hoàn đấy. Tôi nghĩ cũng đúng, giờ có người đứng ra giúp, nhưng với cái tính ngại va chạm, không dám xuất điểm của vợ chồng bà Thơm thì cũng chẳng ai gánh được. Cứ sợ sệt như thế, quán ít ít cũng không dám nhờ, cứ nhịn thì mãi cũng không thoát được cái cảnh bị chèn ép. Ông anh sẽ nói tiếp, anh cũng không muốn tham gia vào cái lĩnh vực này ngoài nhà mình. Xuân có gọi điện nói chuyện với Mạnh Biến thì cũng nói nó đừng làm gì quá đáng thôi, chứ riêng nhà mình cũng khối đưa nó ghét rồi. Ông rơm nặng bụng, chị mày đàn bà đâu biết được làm ăn có những cái mình làm sao lo hết được. Tôi gật đầu, vâng, thôi thì anh xuống như vậy là được rồi, mình không quản hết được đâu. Theo em việc ai nấy làm. Sáng nay em cũng gọi cho chị nhờ, nghĩ thấy thương như giờ thấy mình dại. Ông anh tiếc, làm mà không xác định từ đầu thì khó sống lắm. Một lúc sau thì hai ông kia về quán, một ông nói với anh rể tôi, tao gọi điện nói chuyện với Mạnh Miến rồi đấy, nó lại bảo cái nhà đấy không muốn cho nhân viên đi, chứ bình thường nó vẫn trả tiền. Đúng là câu chuyện mỗi người một phách, nhưng tôi vẫn thiên về bà Thơm hơn. Ông kia nói tiếp, nhà đấy cũng quen với ông XX, tháng nào mình cũng gặp đấy, tao cũng gọi cho ông XX hỏi, nhưng ông ấy cũng lại có người nhờ. Thôi thì dễ mờ dễ má, mình cũng nhờ bọn XX nhiều. Lôi số điện thoại rồi, ta bảo nếu còn quậy phá thì gọi điện ta xuống. Vậy nếu nó đi bình thường thì cứ cho đi như đi khách. Ông anh tôi nói, thế là được rồi. Ít nhỏ nó cũng phải nể. Đây ông đợt này, đợt nọ đập đầu nó đây. Nói xong ông ấy chỉ bảo tôi, bà đồng anh tôi tiếp. Nghiên cứu như thế này mà máu vết nhỉ, tôi cười. Phải nó vả vào mặt em trước, chứ sao em không biết trước. Nó cũng đầu bò, đầu bướu ở đây. Mất 10 triệu tiền ngủ anh ạ. Ngồi uống nước một tí thì bà ông lên xe đi mất. Vậy là quán bà Thơm ít nhiều cũng có người giúp đỡ. Có hai ông kia xuống nói chuyện đảm bảo thì nhân viên bà ấy cũng không về nữa. Cái cảnh làm nhân viên bị đánh nó sợ lắm, đi làm xa đường còn phải đeo khẩu trang kín mít, sợ nó thấy mặt nó chặn đường đánh. Cái tâm từ ngày bị đánh vỡ đầu đi làm quay nhà, tôi thấy nó cứ ngó nghiêng trước sau. Nó nước còn chạy phăm phăm như mà đuổi. Mà chữ hiền nhân viên nào cũng hiền, tính ra bố láo nhất khu chỉ có nhân viên nhà tôi. Đôi khi chúng nó kệ bà chị tôi một cách thái quá mà quên mất chúng nó là ai và đang làm nghề gì. Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi không làm cái công việc này một thời gian sau. Bây giờ tôi thấm nhuần cái câu, không nghe cà phê kể chuyện nói như thế nào. Đúng thật trong cuộc sống có những đứa nó hoàn cảnh thật sự bị đắt, nhưng cũng không thiếu những đứa mưu mô xảo quyệt. Chương 16, mâu thuẫn nảy sinh. Và hôm sau thì Quỳnh xin về nhà, cũng đúng thời điểm nó bị không làm được. Cả nhà lúc đó còn mỗi Quỳnh này nhìn ok nhất. Tuy lắm lúc nó hơi chảnh nhưng nó lúc nào cũng làm nhiều nhất nhà. Thời điểm khó khăn không có nhân viên